Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2368, ngoài ý muốn nhiều lần sinh. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, nguyên bản đâm lao phải theo lao xuyên phủ 122 lữ, cùng 422 lượng cái đoàn, lần nữa hướng quân địch phát khởi tổng tiến công. Lần này, xuyên quân đem bên mình tất cả dự trữ đạn pháo, toàn bộ đả quang, hoàn toàn biểu hiện ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Điên cuồng đẩy về phía trước vào, Vương Miện núi, Sa Hiên lữ trong bộ chỉ huy, đại lợi từ thủ hạ sĩ quan cao cấp môn hội tụ nhất đường. Nghe bên ngoài kịch liệt tiếng pháo, tâm tình đều là tương đối thấp rơi, bởi vì cái này đạn pháo một đập xuống dưới, hy sinh nhân viên trong, tối thiểu có 2/3 đều là bọn hắn lỗ khu tử đệ. So sánh với mà nói, Sa hệ tướng lĩnh thì là phi thường lạc quan. Mẹ nhà hắn, Hà Đại Xuyên cái này thổ phỉ triệt để là cấp nhãn ha. Một tên lữ cấp tham mưu gác tay nói ra, bọn hắn đánh lâu không xong, lui ra ngoài không cam tâm, không lùi lại sợ bị làm sủi cảo. Hiện tại chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi đón đánh. Đúng vậy a, Trần Hệ hai cái đoàn, cùng khu 8 hai cái đoàn, đều mẹ nhà hắn tại diễn, cũng không ra sức. Một tên khác đoàn trưởng ngồi trên ghế nói ra, chỉ dựa vào xuyên quân bên này đón đánh, bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì. Chúng ta vừa đánh vừa lui, chờ bộ đội chủ lực nhảy dù vào sân, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sa Hiên nhìn lướt qua tác chiến xa bàn, chậm rãi đứng dậy nói ra, đều đừng tại đây nhi nuôi lớn ra. Quân địch lần này tấn công rất đột nhiên, là đập nồi dìm thuyền một kích. Chúng ta muốn ổn lấy điểm, mệnh lệnh hai cánh bộ đội bắt đầu co vào, hậu cần đơn vị tiếp tục lui lại, lữ bộ cảnh vệ đơn vị sớm hướng về sau di động, tìm kiếm hợp lý điều khiển địa điểm, nếu như gánh không được, chúng ta tại chuyển ổ. Đám người nghe tiếng đứng dậy, riêng phần mình bận rộn đi. Sa Hiên lữ bộ bên cạnh ước chừng một cây số chỗ, Chu Hệ hải quân đặc chiến bộ một cái đại đội, giờ phút này ngay tại đảm nhiệm yểm hộ đoàn cấp trở lên bộ chỉ huy di động cảnh vệ đơn vị. Cái này bộ đội vốn là Chu Hệ sớm phái tới, tiến hành khu vực tính đóng giữ. Bởi vì lỗ địa bị hợp nhất, thượng tầng làm sao cũng phải thả điểm mình bộ đội vào sân. Thứ nhất là thể hiện thực lực quân sự, thứ hai cũng là vì sợ có đột phát sự kiện phát sinh. Nhưng không nghĩ tới Đông Phong trấn sớm khai chiến, cái kia làm có lực đánh một trận đặc chiến đơn vị, khẳng định cũng là muốn vào sân. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có một cái đại đội binh lực, gần 110 người, tiến vào chính diện chiến trường tác dụng không lớn. Vì lẽ đó liền tạm thời làm lên cảnh vệ bộ đội. Ven đường, đặc chiến đại đội phiên trực trong vùng, một tên sĩ quan ăn mặc trang bị đến tận răng đặc chủng tác chiến trang bị, ngay tại mặt đường thượng tùy ý đi lại. Hắn chính là trước đó đi qua Giang Châu Tiểu Lục. Tiểu Lục vừa đi động, một mặt lệnh cưỡng chế mình quản lý binh sĩ đề cao cảnh giác. Qua lại dạo qua một vòng về sau, Tiểu Lục đem tay trái đặt ở chân một bên, ngón trỏ bắt đầu có tiết tấu gõ nhẹ túi quần. Trước mắt hắn không có gì đơn độc ở lại cơ hội, nhất định phải dựa theo bố trí, tại quy định vị trí hoạt động. Vì lẽ đó hắn có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp, chính là cái này. Rạng sáng 5 giờ nhiều chuông, xuyên quân công kích mãnh liệt nhất thời điểm, Sa Hiên tàn quân cùng tân nhất sư bộ đội chủ lực bắt đầu lui về, tránh né mũi nhọn. Mà tại xuyên phủ hệ trên thân không ăn ít thua thiệt Sa Hiên, hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Hắn cảm giác lữ bộ bầy ở chỗ này không phải rất an toàn. Vì lẽ đó lệnh cưỡng chế cảnh vệ đơn vị, yểm hộ chuyển di, lữ bộ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Vương Miện núi sơn thể phía dưới, đội một từ 300 người tạo thành đội ngũ, lặng yên giết tới đây. Phó trấn đi ở trước nhất, tốc độ nói cực nhanh hướng về phía Tề Vũ Hàng nói ra. Bọn hắn rất cẩn thận, lại bắt đầu rút lui. Cách chúng ta vẫn còn rất xa, không đến một cây số. Phó trấn nhíu mày nói ra. nhưng bọn hắn là dựa vào cỗ xe tiến hành chuyển di. Chúng ta đi bộ, rất dễ dàng lần nữa bị bỏ lại khoảng cách. Ý của ta là, hiện tại cũng không cần ẩn giấu. Trực tiếp oán đi qua được rồi. Dù cho chúng ta không đánh vào được, vậy chỉ cần ngăn chặn bọn hắn. Chờ bộ đội chủ lực vừa lên đến, cái này lữ bộ cũng chắp cánh khó thoát. Có thể, Tề Vũ Hằng gật đầu. Cho ta 100 người. Ta dẫn đội đánh khía cạnh. Phó Trấn nói. Tề Vũ Hằng dừng lại một cái. Tam Liên trưởng, người mang binh đi theo phó trưởng phòng đi. Vâng. Tam Liên trưởng gật đầu. Ước chừng 5 phút về sau. Sa Hiên ngay tại chuẩn bị rút lui lúc. Tiếp đến một cái điện thoại. Uy, các ngươi cũng đến đây. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đi. Vậy dạng này, ta đi khía cạnh nghênh ngươi một cái. Chúng ta cùng đi. Ngoặc kép, sơn thể bên trái. Phó Trấn mang theo hơn 100 người. Lặng lẽ vây quanh trên đường lớn. Chậm một chút, chậm một chút. Phó Trấn khoát tay ý bảo người phía sau chậm lại tốc độ. Mà mình thì là ghé vào mặt đường chiến hào bên trong. Dùng kính viễn vọng nhìn về phía không đủ 500 mét có hơn Sa Hiên lữ bộ. Cỗ xe ra, phó trưởng phòng, phía sau đại đội trưởng, lập tức nói ra, bọn hắn đội hình có chút tán. Ta cảm thấy có thể vọt lên. Phó Trấn móc ra trong ngực một mực ở vào nghe trạng thái điện thoại. Đưa tay có tiết tấu gõ gõ microphone. Đối phương rất nhanh cho ra đáp lại. Nói thế nào? Đại đội trưởng hỏi. Cái này lữ bộ xung quanh có một cái đặc chiến đại đội. Còn có một cái doanh phía trước bên cạnh. Chúng ta muốn làm nhất định phải nhanh. Phó Trấn quay đầu hô. Các huynh đệ, bảo hiểm mở ra. Lưỡi lê oán lên. Chuẩn bị vọt lên. Hậu phương, hơn 100 người lập tức giơ súng lên. Cắm lên lưỡi lê, Phó Trấn đột nhiên đứng dậy, khoát tay quát, làm, tiếng nói rơi, hơn 100 người nháy mắt đứng dậy, đi theo Phó Trấn chen chúc lấy sông lên quốc lộ. Đám người ngay tại nhiệt huyết chạy như điên thời điểm, quốc lộ bên trái con đường lên, đột nhiên sáng lên một loạt đèn lớn, vừa vặn chiếu xạ tại cái này hơn 100 người trên thân. Phó Trấn đột nhiên quay đầu nhìn bên trái nhìn lại. Lại nhìn thấy một hàng xe cho quân đội, đứng tại quốc lộ góc rẽ, khoảng cách song phương không đủ 200 mét, đồng thời đối phương thân xe có rất nhiều đều bị sơn thể chặn. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Phó Trấn không có nhìn thấy xe ánh sáng nguyên nhân. Tiên sư nó, lại bị bán, Phó Trấn không thể tin lẩm bẩm một câu. Vừa dứt lời, đối diện trên quân xa nhảy ra đại lượng binh sĩ, cầm súng liền mở ra hỏa. Phó Trấn gấp, lập tức khoát tay quát, ẩn nấp, Sa Hiên lữ lữ bộ bên cạnh, đang chờ biến cố tiểu lục, đột nhiên nghe được quốc lộ phương hướng truyền đến súng vang lên. Một mặt mê mang mắng, cái này bệnh tâm thần tại sao lại tại trên đường lớn khai hỏa. Sơn thể mặt khác một bên, đường vòng bọc đánh Sa Hiên lữ lữ bộ Tề Vũ Hằng cũng là một cỗ mờ mịt. CMN, thế nào làm đi lên? Ven đường bên trên, song phương tiến hành mãnh liệt giao chiến về sau. Phó Trấn từ đối phương tiếng súng dày đặc trình độ, cùng pháo cối sử dụng tần suất đoán được. Đối phương bộ đội, ước chừng theo bên mình nhân số là không sai biệt lắm. Tam Liên trưởng, Phó Trấn giống lên nhất cuống họng. Thế nào, nhóm người này đoán chừng là tiếp ứng lữ bộ rời đi. Phó Trấn tốc độ nói cực nhanh nói. Không thể để cho bọn hắn đi qua. Chúng ta xông nát bọn hắn. Cho Tề đoàn trưởng bên kia thắng được tấn công thời gian. Minh bạch. Tam Liên trưởng gật đầu. Phó Trấn nghe tiếng bưng lên súng. Gầm thét quát. Đối diện nhiều nhất không cao hơn 150 người. Mẹ nhà hắn. Quy mô nhỏ khoảng cách gần giao chiến. Ai có quyết đoán. Ai liền có thể dừng lại. Không phòng ngự. Toàn thể cho ta công kích. Pháo binh tự hành tìm vị trí. Đánh cho ta. Xông lên A. Số 100 người. Nháy mắt tuôn hướng quốc lộ chỗ ngoặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.